Quân Lâm Binh Vương, chương 983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, ngươi làm không sai. Ta quyết định thưởng lớn cho ngươi. Ban thưởng rất lớn, rất là lớn. Quân Khương Lâm trong mắt rực lửa. Thanh âm kiềm lại. Ban thưởng rất lớn, rất là lớn. Vậy là thưởng cho cái gì? Tiêu Bố Vũ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như tiểu hài tử vui mừng nhảy nhót khi được thưởng đồ ăn ngon. Kẹo ngọt, thực là rất mong muốn có được. Ân, bất quá trước khi thưởng cho ngươi, ngươi phải ở tại nơi này thoát y khiêu vũ một lúc. Chờ ngươi khiêu vũ xong, phần thưởng sẽ có, ngươi nhất định sẽ rất hài lòng. Quân Khương Lâm trong mắt lóe ra quang mang độc ác tới cực điểm. Tình huống hiện tại, Quân Khương Lâm muốn nhấc tay giết hắn thật dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu để cho lão cầm thú này chết dễ dàng như vậy, Quân Khương Lâm cảm thấy mình như thành tội nhân thiên cổ. Tình huống hiện tại, Quân Khương Lâm muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu làm cho lão cầm thú này chết đi một cách dễ dàng như vậy, Quân Khương Lâm cũng cảm thấy tự mình trở thành tội nhân thiên cổ. Cho dù muốn Tiêu Bố Vũ chết, cũng phải để cho hắn lưu lại một cái tiếng xấu về sau. Lưu danh thiên cổ, cho dù chết thành quỷ, cũng không được an bình. Ít nhất cũng phải khiến những người đã chết khi nhìn thấy quỷ hồn của Tiêu Bố Vũ cũng cảm thấy hả lòng hả dạ. Ngay cả bọn họ không thấy, Quân Khương Lâm cũng sẽ cảm giác mình đã làm không sai. Ác nhân phải có ác nhân trị. Vì vậy Quân Khương Lâm mặc dù mệt, nhưng vẫn kiên trì, sẽ có phần thưởng lớn. Thoát y vũ, ta không biết nhảy a. Tiêu Bố Vũ bẽn lẽn, thẹn thùng, ngượng ngùng, với cái bộ dạng thế ngoại cao nhân của hắn, làm sao có thể làm như vậy a. Thoát y vũ chính là xoay người uốn éo mông, sau đó cởi một món quần áo, sau đó lại tiếp tục uốn éo mông, tiếp tục cởi một món đồ, thẳng đến cởi hết mới thôi. Ừ, tất cả mọi người sẽ thưởng cho ngươi, còn là thưởng lớn nữa. Ngươi nhất định sẽ không thất vọng đâu. Làm đi, ân, thực là ngoan. Quân Khương Lâm hướng dẫn từng bước, thanh âm vô lại kết hợp với ánh mắt vô cùng ác độc. Ân, ta muốn được thưởng, ta múa. Tiêu Bố Vũ thật biết điều đáp một tiếng, si ngốc ngơ ngác đứng lên. Ngay trước mặt Quân Khương Lâm, trước mấy trăm ngàn ánh mắt của mọi người, bắt đầu vặn eo lắc mông, lắc lắc mông, bắt đầu cởi quy, n áo, làm cho một vị thần huyền tứ phẩm cao thủ đã thành danh thực hiện thoát y vũ trước mặt đám đông. Quân Khương Lâm cũng có thể nghĩ ra, không thể không nói đây là đệ nhất biện pháp của Quân Khương Lâm. Cho dù là người có da mặt dày, cũng sẽ xấu hổ vô cùng. Lấy việc này mà nói, cho dù là thần huyền cao thủ thành danh, so với mối thù giết cha thì cách thức khiến cho kẻ thù đên khùng, nhục nhã cũng chưa tính là gì. Mà loại nhục nhã này, cho dù có bắt Tiêu Bố Vũ làm thêm mấy chục lần thì cũng không đủ cho Quân Khương Lâm cảm thấy hả dạ. Hắn đáng bị như vậy. Mọi người đang xem cũng líu lưỡi. Quần áo trên người Tiêu Bố Vũ dần dần giảm bớt. Từng cái giảm bớt. Trường bào ly thể bay ra. Quần áo trong bay đi. Hộ giáp ném đi, quần bay ra, đúng, đúng, động tác tiếp tục phong tao một chút, tiếp tục nhu tình, tiếp tục mạnh mẽ một chút, vậy mới có cảm giác, đúng, đúng, được rồi, tiếp tục dịu dàng một ít, mông vặn vẹo thêm chút nữa, như vậy ta mới có thể vừa lòng, đúng đúng, theo nhịp gõ của ta, các cùm cùm, các cùm cùm, các cùm cùm, đúng đúng, quá thông minh. Rất có tiết tấu, ngoan thật. Quân Khương Lâm trên mặt hiện lên biểu tình ác độc, ôn nhu chỉ đạo, tinh tế tỉ mỉ chỉ điểm. Một lão đầu râu bạc, tiên phong đạo cốt như vậy mà đứng trước đám đông, trên mặt lộ vẻ tươi cười quyến rũ, ngón tay chỉa ra cao cao vểnh lên, điệu bộ lẳng lơ, cái mông uốn éo xoay xoay như được điều khiển bằng mô tô điện. Tiêu Bố Vũ trên người chỉ còn lại có một cái khố nhỏ. Quần áo trên người đã sớm bay hết, đứng trong gió lạnh, dường như không cảm thấy lạnh, trên mặt còn có nét vui vẻ, thậm chí còn ngượng ngùng cùng tự hào, giống như hắn một vị lão nam nhân, biểu diễn thoát y vũ trước đám đông,